Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta lại tiếp tục theo dõi tập 59 của truyện Chân Không Ngược Về Thời Minh. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian để nhấn nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng theo dõi Ngược Về Thời Minh. 59. Dương Lăng đi qua phòng khách, đứng giữa sân dang rộng cánh tay, hít lấy cơn gió mang theo hơi lạnh. Thấy người hơi mệt, ý định trở về phòng ngủ. Chợt nhớ ra hôm nay chiêu đãi mấy người Bát Hồ, cho nên vẫn chưa kịp để Cao Văn Tâm châm cứu. Do dự một chút, thấy trong sân chị em nhà Cao Văn Tâm đèn vẫn còn tỏ, y bèn cất bước đi đến. Tính ra cũng đã sắp xỉ đến ngày. Hơn nữa, đợt trị liệu này cũng không cần phải canh đến đúng ngày thì mới có hiệu quả. Nói không chừng chăm chỉ tưới tiêu hơn nửa tháng qua, chắc trong ba vị kiều thê cũng có một người có thể hoài thai cho mình rồi chứ nhỉ. Nghĩ vậy, khóe môi Dương Lăng nhếch một nụ cười ngọt ngào. Thôi thì cứ trị liệu thêm vài tuần nữa cho chắc chắn đi. Lâu hơn một tí cũng chẳng sao. Tác dụng phụ của phương thuốc này của Văn Tâm quả thực hơi nguy hiểm. Dương Lăng bước vào trong sân, không tiện đi vào tiếp. Y đang định cất giọng gọi Cao Văn Tâm thì nghe tiếng nàng cao giọng vẳng ra. Tỷ còn liên can gì đến hắn chứ? Cớ sao hắn phải lăng nhục tỷ như vậy? Dừng là nghe ngữ khí của nàng kích động, âm thanh run rẩy thì bất giác sững ra, bèn đứng yên ở đó. Y nghe trong phòng có tiếng một người con trai cất lên. Tỷ tỷ, nhà y mấy đời là dòng dõi thư hương, gia đình lại là quan lại, tỷ cũng biết y rất có danh vọng ở địa phương mà. Hôm nay nghe y nói như vậy, đệ đệ cũng cảm thấy không ngẩng nổi đầu trong phủ học. Để biết tỷ tỷ không phải là loại người như vậy, nhưng mà hiện giờ Dương đại nhân kết giao đều là những người, là những loại người nào chứ? Tỷ cũng thấy đó, những kẻ đó có kẻ nào có thanh danh tốt đâu. Tự cổ có câu, người phân theo bầy, vật chia theo loại. Nếu nói người ta ăn nói vu vơ, nhưng mắt thấy rõ rành rành thì biết giải thích thế nào đây? Tỷ à, hay là không phải tỷ và Dương phu nhân là tỷ muội kết bái sao? Tỷ nhờ phu nhân xin Dương đại nhân ra mặt. Cầu xin hoàng thượng miễn xá thân phận nô tịch của tỷ đi. Với Dương đại nhân, nó sẽ chỉ là một câu nói thôi. Chúng ta sẽ đi thật xa. Đừng có bất kỳ dính líu gì với nhà họ Dương nữa. Danh dự và tiếng thăm của Cao gia kiếm được không dễ. Tuy rằng chịu phải liên lụy trong triều đình, nhưng bá tánh khắp thôn cùng xóm vẫn rất tôn kính chúng ta. Chúng ta đừng đi theo nhà họ Dương để bị người ta mắng chửi. Cầm miệng. Uổng cho đệ cũng là kẻ đọc sách thánh hiền, thế mà ngay cả đạo lý tri ân bất vong báo cũng không hiểu ư? Mạng của tỷ là do đại nhân cứu vớt. Hiện giờ đệ không còn là một tên nô tài áo xanh mũ dưa, là ai đưa đệ đến phủ học đọc sách chứ? Cao Văn Tâm giận dữ đanh giọng hỏi. Trong phòng có một tiếng người con gái khác khuyên can. Tỷ tỷ, đệ đệ tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tỷ đừng trách nó. Dương Lăng nghe ra, Cao Văn Tâm và chị em Cao Văn Lan đang nói chuyện. Cao Văn Cử vốn là kẻ đọc sách, hơn nữa chỉ là thân phận nô bộc bình thường. Dương Lăng có thể tùy nghi xử trí, cho nên y mới đưa hắn đến phù học để đọc sách. Hy vọng tương lai hắn có thể kiếm được công danh. Ngay khẩu khi đó, hẳn là Cao Văn Cử đã nghe những lời đàm tiếu về mình ở bên ngoài rồi. Loại người đọc sách như vậy không hiểu thị phi, đúng sai không phân biệt. Chẳng lẽ lời hoang đường trong miệng mọi người đáng sợ như vậy sao? Hắn mà Cao Văn Tâm nói đến lại là kẻ nào tung lời bịa đặt như vậy? Máu nóng bốc lên đầu, Dương Lăng vừa tính cất bước tiến vào, chợt nghĩ đến thân vận hôm nay của Cao Văn Tâm. Tâm lý nàng ấy nhất định sẽ rất mẫn cảm. Nàng ấy mắng em họ của mình thì không sao, nhưng nếu chính mình xông vào quát mắng, khó trách sẽ khiến nàng ấy đau lòng. Dương Lăng thở dài nặng nề, y ngước đầu xuất thần nhìn bầu trời đầy áp những vì sao thật lâu. Những lời cãi vã trong phòng hoàn toàn lọt khỏi ngoài tai. Sao sáng đầy trời thống trị không trung, từ rất xa xưa đã có sự tồn tại của chúng, sáng rực ngay trước mắt, như thể chỉ cần với tay là có thể hái xuống ngay. Dừng lặng thở ra một hơi bực bội, đoạn mỉm cười nghĩ, mặc kệ hắn đi, thanh già tự thanh, trọc già tự trọc, nghĩa là người tốt sẽ tự nổi danh thơm, kẻ xấu sẽ tự lộ xấu, không cần biện giải. Chỉ cần những người mà mình thực sự quan tâm hiểu được con người thật của mình là đủ rồi. Ý định xoay người bỏ đi, âm thanh nghẹn ngào giận dữ của Cao Văn Tâm ở trong phòng chợt vọng lại. Được, đệ là kẻ đọc sách chân chính, để rời khỏi đây mà bảo vệ lấy cái thanh danh trong sạch của đệ đi. Từ khi đại nhân đến nơi này, xây cầu lấp đường có khi nào mà không lo cho dân chúng, thì không tin dân chúng cũng đuôi mù như đám đọc sách các người, tránh ra thì phải đi châm cứu cho đại nhân. Két một tiếng, cửa đã mở ra, cạnh cửa trong bóng đèn lồng là Cao Văn Tâm. Một thân váy lụa xanh biếc, vóc người thon thả thướt tha và nước mắt long lanh trên má vẫn chưa lau khô hết. Nhìn thấy Dương Lăng đang đứng trước cửa, nàng bất giác giật mình dừng chân, vừa lúng túng cất tiếng gọi lão ra, vừa vội vã lau khô nước mắt. Nàng muốn bước lên, song thân hình lại vẫn chắn giữ ở nơi đó, như thể e sợ Dương Lăng sẽ nổi giận xông vào trách phạt em họ của nàng. Dương Lăng mỉm cười, bước tới nắm lấy tay nàng, làm như không có chuyện gì và nói, đi thôi. Dương Mỗ đang đến mời nữ thần y thi triển diệu thủ cho tại hạ đây. Đoàn y kéo Ca Văn Tâm đang lúng túng đứng đờ ra, thong dong rời khỏi sân, đi về phía phòng ngủ của mình. Tâm tình bình hòa, trên mặt nở một nụ cười điềm đạm, không có vẻ gì là giận dữ. Phòng ngủ của Dương Lăng chia làm hai gian, gian trong và gian ngoài. Hà Đấu Nương đang ở gian ngoài cắt vải may áo cho Dương Lăng. Dương Lăng mang từ Giang Nam về rất nhiều loại vải quý giá, nhưng phần lớn đều dành cho phụ nữ. Trong đó có 20 sấp vải đay, Dương Lăng giữ cho nhạc phụ và anh vợ 5 sấp, còn lại thì để dùng. Thời đó vải đay cực kỳ đắt đỏ, chỉ có vài địa phương như Chiết Giang, Quảng Đông và Giang Tây sản xuất được, mà loại tinh xảo nhất phải là từ phủ Lôi Châu tỉnh Quảng Đông. 20 sấp vải đay này là hàng thượng phẩm từ Lôi Châu. Mỗi sấp chỉ có ngoài 3 trượng mà đã có giá tới 3 lượng bạc ròng. Ấu nương thành thạo nước công hơn Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai rất nhiều, cho nên nàng tự tay cắt may đấy, muốn may cho tướng công một chiếc áo dài vừa vặn. Thấy Dương Lăng và Cao Văn Tâm bước vào, nàng đứng dậy, vừa lấy tay đấm lưng vừa chào hỏi Cao Văn Tâm. Tỷ đến rồi hả? Tuy Cao Văn Tâm đã lau khô nước mắt, nhưng nàng vẫn sợ Ấu nương nhận ra, bèn vội đáp lời, đoạn bần cớ quay đầu đóng cửa để tránh mặt. Thoạt tiên vừa nghe được lời của Cao Văn Cử thì Dương Lăng rất tức giận. Nhưng đến lúc suy nghĩ cặn kẽ thì y chỉ thấy tội nghiệp cho tên học sinh, tự cho là bất phàm nhưng lại không có chủ kiến này. Và lại gã còn là thân nhân của Cao Văn Tâm, cho nên y cũng không tiện nghiêm khắc dân dạy, do đó y cũng đã hoàn toàn dứt bỏ tâm sự. Thấy Ấu nương đấm lưng, y xót xa. Ai, nàng thật, đã nói là đem vải cho cửa hàng họ may cho, mà cứ đòi tự tay làm. Mệt thì nghỉ ngơi đi, ta cũng không vội mặc. Hà Đấu Nương vui vẻ dạ một tiếng, đoạn nói. Tướng công để tỷ tỷ châm cứu trước đi. Chàng đã uống rượu thì nên đi ngủ sớm một chút. Tiếp mai xong đoàn này thì cũng đi nghỉ luôn. Dương Lăng gật đầu, thấy Cao Văn Tâm thừa cơ tránh vào phòng, y cũng đi vào, thoải mái cởi áo ngoài, mặc mỗi chiếc quần nằm sấp trên giường, hơi kéo quần xuống để lộ nửa cặp mông. Cao Văn Tâm im lặng ngồi kế bên, lấy hơn 10 cây kim châm lần lượt cắm lên bông y, sau đó vê nhẹ từng cái một theo nhịp độ nhất định. Dương Lăng chống cằm tư lự một hồi, chậm rãi lên tiếng. Văn Tâm. Cao Văn Tâm cất tiếng dạ, đoạn nhẹ giọng hỏi, lão gia khó chịu sao? Tiểu tỷ sẽ nhẹ tay một chút. Dương Lăng quay đầu nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười. Cao Văn Tâm thấy vậy có phần hoảng hốt lắp bắp, lão gia cười gì vậy? Dương Lăng khẽ lắc đầu đáp, 18 tuổi, chỉ nhỏ hơn ta 1 tuổi, đã là đại cô nương chưa nhỉ? Vẫn chưa đâu, thật ra vẫn là một cô gái nhỏ thôi, nhưng 18 tuổi đã nổi danh kinh thành cùng với các vị kim châm lưu, xếp vào hàng ngũ 3 cao thủ y sư của kinh thành, nếu xét về phương diện này thì cũng xem như là đại cô nương rồi. Cao Văn Tâm nghe y bảo lúc thì đại cô nương, lúc thì cô gái nhỏ, không biết y muốn nói gì, chỉ chớp mắt chứ không dám đáp bừa. Dương Lăng nhận thấy vẻ khó hiểu của nàng thì khẽ thở dài đáp. Không có gì, ta có tâm sự cho nên nói thế thôi. Y do dự một lát rồi nói tiếp. Đều là ta sợ ý, tưởng rằng chỉ cần không xem cô là nô tỳ là được, mà lại xem nhẹ cách nhìn của người khác. 2 ngày nữa ta sẽ vào cung tư chuyện với hoàng thượng, xin xóa bỏ thân phận tiện dân của cô. Nếu như Văn Cử không muốn ở lại đây, ta sẽ tìm cho hai người một căn nhà. Cao Văn Tâm trong lòng run lên, thất thanh. Lão gia, người muốn đuổi nô tỳ đi sao? Dương Lăng ừ một tiếng, Cao Văn Tâm mặt mày thoát cái đã trở nên trắng bệch, nhưng y lại nói tiếp. Không phải là đuổi cô, mà là đuổi đi một nô tỳ. Cô không còn là nô tỳ của Dương Phủ nữa, cũng không cần phải xưng hô nô tỳ trước mặt người khác, sau này mới có thể danh chánh ngôn thuận xưng hô tỳ muội với Ấu nương. Cô khôi phục thân phận thần y rồi, ai còn dám bịa đặt sinh sự, nhục mạ thanh danh của cô, ta sẽ tước công danh hắn, trị tội hắn. Nếu không còn là nô tỳ, giữa hai người sẽ không còn là những chướng ngại không thể vượt qua nữa, chẳng phải sẽ càng có nhiều cơ hội hơn ư? Nghĩ thông điểm này trong lòng hơi vui mừng, nàng khẽ cúi đầu vâng nhẹ một tiếng, lại lo lắng hỏi. Lão gia không giận Văn Cử sao? Nó chỉ là tên đơn ngốc đọc sách thôi, lão gia đừng trách nó. Dương Lăng mỉm cười đáp. Kể ra thì hắn chỉ yêu quý thân phận của kẻ đọc sách, muốn tránh bị chê ghét mà thôi, ta sẽ không so đo với hắn. Trong lòng Cao Văn Tâm thoải mái hơn, tay nàng cũng mau lẹ hẳn lên, một lúc sau nàng mới ngập ngừng. Thứ cho nô tỳ nhiều chuyện, nghe Văn Cử kể lại người của phù học và thái học đều rất tức giận, lấy chuyện lão gia và bắt hồ ra mà tranh luận, mắng. Nàng lén nhìn về mặt của Dương Lăng, thấy y vẫn rất tự nhiên nên mới can đảm nói tiếp. Mắng là quốc tặc, nô tỳ biết nhân phẩm của lão gia, nhưng người ngoài lại không biết. Lão gia còn chưa biết sự lợi hại của đám sĩ tử. Có câu lời người nói sói chảy vàng, lời nói của đám văn nhân có thể hủy hoại cuộc đời của một con người đó. Nàng cúi đầu xuống yếu ớt. Lý Kế Mạnh xào biện mấy câu, liền khuấy động bách tính khắp nơi, xem lão gia như ác nhân, ức hiếp dân lành. Thật ra Văn Cờ mới đầu biện hộ cho đại nhân ở phủ học, chỉ là phu tử và sĩ tử liên hệ tất cả những hành vi ghê tởm của Bát Hồ lại với đại nhân. Đại nhân và Bát Hồ từng có qua lại, cho nên dù hắn giải thích như thế nào cũng không ai tin, ngược lại còn chửi hắn là nô tài. Hắn vừa giận vừa thẹn cho nên mới muốn rời khỏi Dương phủ để chứng tỏ lòng mình. Với quyền thế và địa vị của đại nhân hiện nay, vốn không cần phải kết giao với những loại người thanh danh thối nát như Bát Hồ. Phải biết rõ lòng dân mới hữu dụng, nếu mất lòng dân, tiểu tỳ lo lắng lão già sẽ bất lợi đó. Dương Lăng hỏi ngược lại, lòng dân là gì? Lòng dân là xu thế chung, mà xu thế này chính là lợi ích. Kẻ nào mang lại lợi ích cho dân thì sẽ được lòng dân. Ý nhớ đến một câu chuyện về Viên Sùng Hoán, bèn không khỏi cảm khái kể. Ta nhớ có một nước nọ, lúc Man Tộc tấn công ngoài quan ải, có một vị tướng quân thủ hộ đơn độc tại một tòa thành, thề chết không lui. Thấy tài sản của mình có thể được bảo vệ, dân chúng trong thành đều cảm kích không thôi. Nhưng càng đánh càng nguy, mắt thấy thành có giữ, dân chúng lo sợ Man Tộc sẽ tàn sát cả thành để trả thù, khi đó chẳng những tiền bạc không còn mà mạng cũng sẽ mất. Do đó rất nhiều người bắt đầu chửi rùa vị tướng quân nọ vì ham lập công thăng quan mà làm hại bách tính, oán trách hắn binh lực không đủ thì đừng quyết chiến mà khổ dân. May thay, thủ lĩnh Man Tộc lúc công thành vì sợ ý cho nên bị đánh chết, khiến quân địch thối lui. Tính mạng và tài sản đều được bảo vệ, dân chúng vui mừng khôn xiết, lại khóc lóc ca tụng vị tướng quân đó là phụ mẫu tái sinh. Dương Lăng cười sâu xa. Từ câu chuyện này, cô thấy được lòng dân là gì rồi chứ? Lòng dân chính là lợi ích, tránh hại theo lợi chính là lòng dân. Đừng cho rằng bọn họ ngốc nghếch mà nghĩ rằng lòng dân có thể dựa dẫm, có thể sử dụng, có thể tranh giành. Chỉ cần những việc ta làm có lợi cho dân, thì bọn họ sẽ đứng về phía ta hay là phía đám sĩ tử, chỉ biết nói những lời sáo rỗng đây. Đừng nói hiện nay Bát Hồ cũng không phải là những kẻ đại gian đại ác, cho dù bọn họ là những kẻ đại gian đại ác đi chăng nữa. Trước mắt có thể hợp tác, thì ta không thể vì thể diện mà trở mặt. Huống chi, ta cũng không ngu đến việc thực hiện công việc cho có hiệu quả rồi mới đi tranh thủ lòng dân. Y nhếch mép nghĩ bụng. Cửa hàng ngựa xe, tử quán, thanh lâu, thương xá, những nơi tam giáo kiểu lưu này, mỗi tầng lớp đều có bàn tay ta nhúng vào. Hãy để cho bọn chúng bị vây trong chiến thuật biển người của ta đi. Nếu như hàng xóm láng giềng, nha hoàn nô bộc, mã phu thư đồng, thậm chí là vợ con đều tiếp nhận hoặc chỉ ít là không phản đối chính kiến của ta, ta thực muốn xem cái đám đại thần và sĩ tử bị cô lập liệu còn kiên trì được bao lâu. Dương Lăng thấy Cao Văn Tâm vẫn lặng thinh, bèn quay lại nhìn, thấy hơn 10 cây châm sáng loáng đang đung đưa trên bông của mình rất là hoành tráng. Cao Văn Tâm thì lại đang ngây ngẩn, y bật cười. Văn Tâm, cô làm gì vậy? Ta thấy mình chẳng khác gì con nhím, không lẽ đây cũng là một quy trình chữa trị? Cao Văn Tâm mặt ửng hồng, giật mình tỉnh lại, vội vàng châm tiếp, ấp úng. Không phải, nô tỳ đang nghĩ đến vị đại nhân đó, tấm lòng của ông ta không được người ta hiểu cho, nhất định là rất đau xót. Nô thì biết những việc làm của lão gia đều là vì thiên hạ bách tính cho nên mới không tính toán đến thanh danh của cá nhân. Cho dù người khác nhìn nhận và nói như thế nào, Văn Tâm đều sẽ ở bên ngài. Thoát khỏi kiếp nô thì cũng rất muốn... Có điều mặc cho ai cười nhạo mắng chửi, nô thì quyết sẽ không rời Dương Phủ, rời khỏi lão gia. Dương Lăng giật mình nhìn Cao Văn Tâm, ánh nến soi rõ những đường nét yêu mỹ trên khuôn mặt của nàng. Đôi mắt kiên định, bình tĩnh, vô tư, trong sáng. Lời thổ lộ can đảm ấy khiến y nghe mà kích động, thiếu chút nữa đã bật dậy ôm nàng vào lòng. Chỉ là y vừa hơi cử động thì ngân châm lại đung đưa, lúc này y mới sực tỉnh, kiềm chế tâm tình, nằm sấp lại trên gối mỉm cười đáp. Được, cô không muốn đi thì không ai có thể đuổi cô đi cả, chỉ là mấy cây châm đó trông sợ qua đi, hay là chúng ta chuyên tâm châm cứu trước đã. Cả Vận Tâm tỉnh ý đã sinh, sao còn không nhận ra hàm ý trong ánh mắt vừa rồi của y? Tất cả đều là do... Nàng bực mình cắn môi. Phủ của Lý Đại học sĩ, Dương Lăng và Lý Đông Dương sánh vai đi vào thư phòng. Lý Đông Dương kinh ngạc nhìn đi. Không biết y mà muội đến bái phòng mình là có ý gì? Dương Lăng quan sát căn phòng, thư phòng tao nhã cổ kính. Cạnh kỳ trà là một chiếc bàn bát tiên bằng gỗ tử đàn. Trên bàn bài ấn chặn giấy nghiên mực, còn có mấy chồng công văn cao ngất. Cạnh đó là một chiếc bình sứ thanh hoa rỗng miệng, trong bình cắm mười mấy cuộn tranh giấy tuyên thành. Phía sau nữa là tấm bình phong bằng gỗ, sơn son điêu khắc hoa văn bằng vàng, đằng sau loáng thoáng lộ ra một góc giường. Dương Lăng thấy vậy thì không khỏi hơi ngạc nhiên, không ngờ Lý Đông Dương tiếp kiến y ở trong thư phòng. Lẽ ra, những chốn riêng tư như thế này thì ngoại trừ người trong phủ và bằng hữu cực kỳ thân thiết, người bình thường cũng sẽ không được mời vào. Ánh mắt của Dương Lăng lại trở lại trên người Lý đại học sĩ. Trước mắt mỗi người là một chén trà bằng sứ rất tinh xảo, trong phòng không đốt than sưởi cho nên hơi lạnh, hơi nóng mỏng manh từ chén trà mới pha bốc lên, lưng chừng thì đã tàn mất. Rốt cuộc đến Đông Dương cũng không nhịn được bèn do hỏi, hôm nay Dương đại nhân đến thăm, chẳng hay có chuyện quan trọng gì. Dương Lăng cung kính mỉm cười đáp. Đại học sĩ bận rộn nhiều bề, nếu là chuyện bình thường hạ quan nào dám đến làm phiền, Quả thực có một việc lớn liên quan đến triều đình và kế sinh nhai của Lê Dân Bách Tính, hạ quan muốn tham khảo ý kiến của đại học sĩ trước. Lý Đông Dương thầm lục lọi suy nghĩ, hiện nay tầm ảnh hưởng của Dương Lăng với hoàng đế quả là không ai sánh được. Y có đám hồ bằng cầu hữu như là bát hồ, lại sắp xếp được Tiêu Phương vào trong nội các, luận quyền thế càng không ai có thể so bì. Hơn nữa hai người có thể nói là không hề giao thiệp, y có chuyện gì mà phải đến tìm mình thương nghị chứ? Chẳng lẽ y thấy đuổi hai vị đại học sĩ Lưu Tạ còn chưa đủ, cho nên muốn đẩy mình ra khỏi triều đình để một tay nắm quyền ư? Lý Đông Dương thầm đề cao cảnh giác, cười ha ha đáp. Tuy Dương đại nhân còn trẻ tuổi, nhưng năng lực lại cao minh hơn người. Ngài khách khí thế này thật khiến cho lão hủ phải e ngại. Thật ra, nếu đại nhân có kiến nghị gì về triều đình, thì có thể trực tiếp đưa ra thương nghị với bá quan toàn triều. Ví bằng muốn thảo luận riêng tư, thì Lưu Công Công là nội tướng, Tiêu đại học sĩ lại là bằng hữu của đại nhân, hình như còn chưa tới phiên lão hủ xen vào. Dương Lăng nghiêm mặt đáp, Lý đại nhân đang nói tới Bát Hồ và Tiêu Phương. Bát Hồ tham quyền hám lợi, là hạng rốt nát tầm thường, há là người có thể thương nghị chuyện lớn. Tiêu Phương tuy có tài cán, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể vâng dạ tuân chỉ mà làm. Nếu luận kiến thức và tầm mắt nhìn xa trông rộng, trong cả triều đình thì trừ Lý đại học sĩ ra, tại hạ còn có thể thỉnh giáo ai đây? Lý Đông Dương nhướng mi nhìn Dương Lăng, ánh mắt sáng ngời, môi mấp máy hồi lâu, mà lại không biết nên đáp lại lời như thế nào. Sắc mặt của Lý Đông Dương không ngừng thay đổi, chốc sau mới khẽ cười nói. Dương đại nhân nói chuyện như vậy, chẳng lẽ không sợ người trong nội đình và Tiêu đại học sĩ sẽ trở mặt thành thù với đại nhân hay sao? Dương Lăng bật cười hắc hắc. Nếu Lý đại học sĩ không sợ bị người ta quy là tiểu nhân vu khống, chia rẽ ly gián thì cứ việc nói cho bọn họ biết đi. Lý Đông Dương thoáng sững ra, rồi bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn. Dương Lăng mỉm cười nhìn ông. Hai người đã chuyện trò trong phòng kín, bất luận thành thật với nhau như thế nào thì những lời này đều không thể dùng làm chứng cứ truyền ra ngoài, gây ảnh hưởng đến thanh danh và quan uy của bọn họ. Dương Lăng đã có thể thẳng thắn như vậy, Lý Đông Dương đương nhiên cũng không cần phải úy kỵ nữa. Quả nhiên, cười thư sướng xong, Lý Đông Dương vỗ tay nói, đến ngày hôm nay còn có thể nghe được lời sướng lòng mắt dạ như vậy, là được thốt ra từ miệng Dương đại nhân, thực khiến lão phu kinh ngạc. Dương đại nhân hôm nay đến thăm, chẳng hay mục đích là chi, xin hãy nói thẳng. Dương Lăng mỉm cười nói, lẽ phải hay chính nghĩa nói cho cùng chẳng qua chỉ là vị chữ lợi trong đó mà thôi. Có cái lợi của nước nhà, cái lợi của bá tánh và cái lợi của cá nhân. Hôm nay hạ quan đến bái kiến đại nhân chính là muốn vì triều đình, vì bá tánh mà mưu lợi. Ánh mắt của Lý Đông Dương thoáng tập trung lại, ông chăm chú nhìn đi. Lời này của Dương đại nhân là có ý gì? Dương Lăng hít sâu vào một hơi rồi nói, hạ quan từ Giang Nam trở về, cảm thấy rằng vùng đất giàu có sung túc từ xưa như Giang Nam, nếu chỉ dựa vào ruộng nương thì đã không thể phát triển thêm nữa. Thường nhận rằng Nam tuy nhiều, nhưng sản vật tinh mỹ thì chỉ có thân sĩ phú hào ở các nơi mới có thể tiêu thụ nổi. Vướng phải hạn chế này cho nên rất ít dân chúng được nhờ. Thêm nữa, giả qua lộng hành vùng duyên hải, dẫu chưa thành mối họa ngầm, nhưng dân chúng đại minh chịu nhiều quấy nhiễu. Trong khi triều đình trú đóng trọng binh ở duyên hải, nơi nơi bị động phòng ngự, nhưng lại không thể ngăn được hết lũ giặc cướp ấy. Đại quân hao tài tốn của mà lại không thể cứu giúp bá tánh ven biển khi bị lừa bỏng dầu sôi, đồ cái loại tệ bệnh sinh ra cũng bởi từ cấm biển. Hạ quan cho rằng chỉ cần giải cấm thông thương thì có thể diệt trừ căn nguyên của nạn giặc lùn vậy, và buôn lậu bất hợp pháp sẽ không còn trốn dung thân. Triều đình vừa có thể thêm được số thuế khổng lồ, mà lê dân bá tánh cũng có thể kiếm lợi từ trong đó. Vậy cớ sao không làm? Lý Đông Dương kinh ngạc vô cùng. Ông chỉ nghĩ rằng nay Dương Lăng nắm trọng quyền cho nên muốn làm nên chút thành tích để tạo dựng uy tín, song không ngờ y lại chọn con đường gian nan như vậy. Bãi bỏ thuế muôn tòa càng không hẳn đã là phương thuốc hoàn hảo vô khuyết, nhưng so với cấm biển cấm thương thì tốt hơn rất nhiều. Ông chủ trì triều chính lâu năm, đứng trên bậc cao nhất này đương nhiên có thể thấy rõ mấu chốt quan trọng trong đó. Nhưng muốn thúc đẩy chính sách này thì tương lai sẽ vấp phải muôn vàn trắc trở từ phía triều đình. Cho dù là khi ông và hai người Lưu Tạ chủ trì triều chính lại được vua hoàng trị hết sức tín nhiệm, nhưng cũng biết nếu phí công mất lòng đi khuyên nhủ hoàng đế giải cấm thông thương thì không khéo sẽ lại chuốc họa vào thân. Khi cùng với Lưu Tạ bàn luận riêng về chuyện triều chính, nghĩ đến những mấu chốt phức tạp trong lệnh cấm biển, Lý Đông Dương cũng không khỏi tặc lưỡi lắc đầu cho rằng giải trừ cấm biển là một hy vọng xa vời. Tuy bọn họ là những hiền thần tài giỏi, nhưng cũng không ngờ hơn 50 năm sau, giải trừ hoàn toàn lệnh cấm biển đã trở thành nhiệm vụ cấp bách. Hơn nữa, dưới sự nhất trí đồng loạt của triều đình, đại minh đã thuận lợi thực thi nó. Có điều quốc gia luôn thi hành biện pháp chính trị từng bước một, cho nên hiệu quả thực tế khác xa một trời một vực. Lúc đó đã hơi muộn. Lý Đông Dương khép mắt đưa chén trà lên môi rồi trầm ngâm không nói gì. Dương Lăng biết, ông còn phải tiêu hóa lời nói vừa rồi, và hơn nữa là suy đoán mục đích thực sự của mình khi đến đây. Vì vậy chỉ lặng lặng ngồi chờ, không hề thúc giục. Một lúc sau, Lý Đông Dương mới hớp một ngụm trà, rồi đặt chén trà xuống và mỉm cười nói. Dương Đại Nhân cho rằng Bình Hoa Định Hải, cường quốc phú dân, giải trừ cấm biển là một liều thuốc hay ư? Dương Lăng thành khẩn nói: Đại Nhân, phương pháp cường quốc phú dân đương nhiên không chỉ có một. Có điều giải trừ cấm biển thông thường vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Biển khơi nằm đó, bờ biển kéo dài vạn dặm, việc buôn bán giữa trong và ngoài nước thủy chung khó mà cấm tiệt. Những kẻ chế tạo thuyền hai cột muốn chém giết cũng chỉ có thể chặt chém dân chúng đại minh ta. Cấm biển cũng chỉ có thể cấm dân chúng đại minh chúng ta. Thường có câu dựa rừng nhớ rừng, dựa biển nhờ biển. Biển cả giống như một cái chậu châu bóng to, chỉ vì giặc lùn làm loạn mà vứt bỏ nó, kết quả biết đường buôn bán, thường nhân mất đi đường sống, cho nên phải chuyển sang làm giặc. Hiện nay tần suất giặc qua hoành hành so với khi mới cấm biển thì thế nào? Mỗi lúc một tăng. Vì lợi ích mà người ta làm giặc, lương dân vì lợi ích của mình mà cũng ra biển làm giặc. Đại nhân gia nhập nội các lâu năm, bạn cũ nhiều khắp thiên hạ, tai mắt linh thông, hẳn biết rằng cái gọi là giặc oa đa phần đều là dân chúng đại minh ta, ép dân làm giặc là một tội, mà trừ oa chống giặc lại là một công. Vì vậy chuyện qua lại duyên hải đổi trắng thay đen, che giấu sự thật đầu đầu cũng có. Giặc cướp và thương nhân đều là người, đều vì lợi mà đến. Thông chợ thì giặc cướp làm thương nhân, mà cấm chợ thì thương nhân chuyển sang làm giặc cướp. Ngày nào lệnh cấm biển chưa giải trừ thì họa ấy luôn luôn vẫn sẽ tồn tại. Đến nay mậu dịch triều cống chỉ giới hạn trong phạm vi triều đình, cho nên mậu dịch tư thương thịnh hành, những thương nhân chuyên buôn bán trên biển và thân sĩ thế gia vùng duyên hải buôn nậu làm càn, nếu bỏ bế môn tòa cảng lại vừa đấm vừa xoa, thanh trừ hải tặc ngoan cố, cho phép dân chúng ra biển buôn bán với Tây Dương và Đông Doanh, thì chẳng những có thể đập tan nạn giặc lùn, mà thừa cơ hội này chúng ta có thể khiến cho bá tánh phồn vinh, quốc gia hưng thịnh, cớ sao lại không làm? Lý Đông Dương nhìn sang Dương Đăng, nghe y ăn nói đĩnh đạc, loáng thoáng biểu lộ ra vẻ tiếc nối và lo lắng, cho nên bất an cũng hơi động lòng. Còn người ở trước mặt này có lẽ giỏi về mưu mô, có lẽ xu nịnh quân thượng, nhưng mà chưa chắc đã không có hùng tâm báo đáp triều đình, tạo phước cho bá tánh muôn dân. Nếu y thực sự ham muốn quyền lực thì lúc này đây y nên đặt tâm trí lên triều đình, lợi dụng sự rối ren trong triều mà không ngừng sắp đặt thân tín, thu phục nhân tâm, củng cố thế lực của chính mình, cớ gì lại khổ tâm đi lo nghĩ làm sao giải cấm thông thương. Nay y quyền thế ngút trời, lại nắm trong tay ti thuế giám không chế tài nguyên đại minh, thì quả thực là không có lý do gì phải mạo hiểm như vậy. Lưu Công, Tạ Công, chẳng lẽ các vị đều đã nhìn lầm y rồi? Kết giao công khanh quyền quý, dùng túng hoàng thượng ham chơi chỉ là vì lòng ôm hoài bão, cho nên y không thể không làm như vậy ư? Lý Đông Dương khẽ thở dài một hơi rồi trầm ngâm nói: Cấm biển đương nhiên là có rất nhiều tệ nạn. Đời Hán hùng cường, đời Đường hưng thịnh, đời Tống trù phú dồi dào. Từ xưa đến nay, chưa thấy lúc nào cấm biển duy trì triều đại chúng ta. Dương Lăng nghe ngữ khí ông buông lòng thì mừng khôn xiết, y đứng dậy cảm động nói: Đại học sĩ, hạ quan biết, bởi vì một kẻ tú tài như tại hạ thăng tiến quá nhanh, lại có giao tình mật thiết với hoạn thần Lậm Quyền mà đại nhân và bá quan trong triều đã hiểu lầm nhiều. Giống như lúc Chu Công bị người ta gièm pha đến khủng hoảng, lúc Vương Mãng chưa xoán ngôi là người khiêm tốn. Lâu ngày, lòng người sẽ rõ. Nay tại hạ cũng không muốn giải bày nhiều, nhưng mà việc giải cấm thông thương này, hạ quan thực sự không có lòng riêng. Thà như sự thành ấy thực lợi nước lợi dân, hơn nữa hạ quan cũng nguyện sẽ tâu với hoàng thượng, giao phó hải quan và hữu ti nha môn cho quan viên địa phương quản lý. Đại nhân, xưa này ngoại tộc khó vượt biển tới đây, nay năng lực đóng thuyền của dị quốc tăng cường, đã có người Phật lang cờ từ vạn lý xa xôi đến viếng. Ai biết trăm năm nữa sẽ như thế nào? Ai biết khi ấy hải dương rộng lớn như rãnh trời đó sẽ trở thành con đường bằng phẳng hay không? Đại Minh dựng lên một trường thành nơi phương Bắc, chẳng lẽ lúc ấy lại dựng thêm một trường thành ven biển ư? Đường đường đất nước Trung Hoa, con cháu Viêm Hoàng lại phải xây tường thành khắp nơi, bứt không cả đại dương quý báu cho dợ ngoài hay sao? Phải rú rú trong nhà chịu đòn hay sao? Hải vực cũng là lãnh thổ Đại Minh ta, đã có trách nhiệm giữ đất thì không nên vứt bỏ nó. Lý Đông Dương bỗng lộ vẻ xúc động, trầm tư hồi lâu, ông mới từ tốn đáp lại: Giải trừ cấm biển khó. Dương Lăng nói: Đại nhân là bậc quân tử thanh cao, cho nên mới nói là khó. Hạ quan kết giao hoạn thần, nhơ danh cấp thân, ấy là vì cái gì? Chỉ cần đại nhân đồng ý, việc khác tự đã có hạ quan lo liệu. Lý Đông Dương liếc mắt nhìn đi, rồi đột nhiên cũng đứng dậy, chậm rãi tản bộ trong phòng. Dương Lăng thấy ông trầm tư mãi bèn cúi mình nói: Thiên hạ lấy nông làm gốc, tự do thông thương, nếu để thóc gạo tuôn ra ngoài thì đã thế nào? Cho dù quan phủ ngăn cấm thì cũng khó mà đề phòng tất cả. Đoàn Y thở ra một hơi, cười nói: Thiên hạ hôm nay thử hỏi của cải chu phú hoa Mỹ thì ai có thể bì với đại minh ta? Tờ lụa lá trà đồ sứ băng sông vượt biển một thuyền lời gấp chục lần. Cho dù triều đình không cấm, liệu dân chúng có bỏ qua những mặt hàng có giá trị mà lén buôn lậu vật dụng phổ thông không? Đại minh vốn không cho dân gian lấy ngân lượng dùng làm tiền tệ, nhưng tiền giấy lại chưa đủ tin cậy, tiền đồng thì không đủ để dùng. Dân gian đã sớm dùng bạc trắng để giao dịch là chính. Nay hàng hóa sản xuất vượt xa thời lập nước, không còn đủ bạc trắng để dùng, cho nên dẫn đến vật giá tăng cao. đời sống dân chúng nghèo khổ, nhược bằng lượng lớn bạc trắng chảy vào thông qua mậu dịch, vừa có thể đưa vào thông lưu trong nước, lại có thể mua dê bò lừa ngựa của những nam tộc cần lân cận xung quanh. Ngoài lúa gạo ra, dân chúng còn phải ăn thịt nữa, mà hiện tại có mấy nhà có thịt để ăn chứ? Và lại cấm biển thì ngư dân chỉ còn những con thuyền bé không chống nổi sóng gió phải đánh bắt gần bờ, mà dỡ bỏ cấm biển thì thuyền lớn ra khơi, đấy mới là cái vựa cá bất tận đó. Nhớ năm xưa Đại Tống 47 thông thương, dân chúng giàu có, thuế khóa triều đình sung túc, mà vào đời Tống ruộng đồng không bao la bát ngát như Đại Minh ta, thóc gạo không dồi dào bằng Đại Minh ta, ấy vậy mà thức ăn dân chúng lại vẫn hơn xa Đại Minh chúng ta. Lý Đông Dương mỉm cười nói, dù nước Đại Tống không bằng Đại Minh ta, nhưng nhân khẩu cũng ít hơn Đại Minh ta nhiều. Đại nhân nói cũng có lý, khả năng dân chúng lén tuồn thóc gạo ra ngoài quả thực không lớn. Nhưng mà mua dê bò sẽ phải chịu ước thúc của ngoại tộc, đánh cá khó mà ứng phó với nhu cầu sinh tồn của bá tánh. Một khi trở mặt với ngoại tộc, há chẳng nguy ư? Giang Nam là vựa lúa của thiên hạ, tô hồ được mùa, thiên hạ no đủ. Thông thường rồi, cái lợi từ tơ lụa gấp chục lần đông canh. Dân chúng tham cái lợi gần, kẻ có đất ắt sẽ bỏ lúa thóc mà đi trồng dâu, kẻ trồng trọt ắt sẽ bỏ đất mà đi nuôi tằm dệt vải. Các tỉnh còn lại đều không giỏi canh tác, nếu như lương thực không đủ dự trữ thì gặp lúc thiên tai địch họa tất sẽ sinh nội loạn. Trăm năm sau thế nào thì bản quan không rõ, nhưng mà đại loạn có khả năng trước mắt thì không thể không phòng đâu à. Dương Lăng lòng bừng nhiệt huyết, chỉ nghĩ đến cơ hội quan trọng liên quan đến bước ngoặt lịch sử của quốc gia, nhưng lại không suy xét gì đến tình hình trước mắt của Đại Minh. Tuy Lý Đông Dương đã nghe y miêu tả về tiền đồ thì rất động lòng, nhưng thân là thủ phụ đại học sĩ, ông không thể không nghĩ đến việc quan trọng hàng đầu là dĩ thực vi thiên. Có điều khi Dương Lăng nghe ông nói tô hồ được mùa, thiên hạ no đủ thì lấy làm lạ. Không phải tục ngữ đời sau thường nói là hồ quảng được mùa, thiên hạ no đủ sao? Chẳng lẽ vựa lúa của thiên hạ sẽ dần dần chuyển từ duyên hải vào trong đất liền à? Dương Lăng chợt nhớ lúc chính đức tự thân chấp chính có từng phê một tấu chương cho trồng thử loại lúa nước năng suất cao của An Nam, còn có khoai lang ngọt mà lúc còn ở Kê Minh Dịch y từng xem là trái cây ăn thử. Kìm nén kích động trong lòng, y chắp tay nói: Lý đại nhân, nếu như hạ quan có thể giải quyết vấn đề lương thực này, biến đất đai cằn cỗi thành vựa lúa sục túc thì đại nhân có chịu ủng hộ hạ quan không? Lý Đông Dương nhìn y, ánh mắt loáng lên, mỉm cười nói: Tấu chương về kết quả trồng thử lúa nước của An Nam đã được đưa về kinh. Loại lúa này chịu hạn tốt, đổi trùng hay, có thể tăng năng suất lên một thành. Lã Phù đã tấu xin thánh thượng năm sau sẽ cho phổ biến trồng trọt ở những vùng đất thích hợp. Có điều dụng đất để trồng loại lúa nước có hạn, tăng thu nhập lên một thành vẫn sẽ không đủ bù vào phần lúa gạo thiếu hụt của Giang Nam. Dương Lăng nghe được điều đó liền bừng rỡ vô cùng. So với lúa nước thì khoai lang và cây ngô lại rất dễ trồng, đất phèn đất mặn, sườn dốc bụi cây gì cũng đều sinh trưởng được. Chỉ cần nông dân chăm bón tốt một chút, khi đó năng suất lương thực sẽ tăng không chỉ một thành mà còn hơn gấp bội. Chuyện quan trọng như vậy sao mình lại quên bén đi nhỉ? Hiện giờ y chỉ muốn về thật nhanh để giao cho bộ hạ tìm kiếm chỗ nào có trồng khoai lang và cây ngô. Nếu triều đình vẫn chưa phổ biến trồng trọt loại cây trồng này thì hiển nhiên phần lớn dân chúng vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của chúng. Mình phải tranh thủ phát triển chúng trước. Khi đó lời nói ra cũng sẽ có trọng lượng hơn. Nghĩ đến đây, y mỉm cười nhẹ nhõm. Lý đại nhân không cần lo lắng. Hà quan có biện pháp giải quyết vấn đề thiếu lương thực dự trữ của Đại Minh. Đến khi đó đại nhân sẽ chịu ra sức ủng hộ chứ. Hà quan bất tài, giấu gạt tiên đế, được đương kim hoàng thượng tin yêu nhưng lại không góp được tất công lao nào cho xã tắc Giang Sơn. Chỉ cần có thể hoàn thành đại sự ích nước lợi dân này thì hạ quan đã mãn nguyện rồi. Lý Đông Dương kinh ngạc nhìn y, khẩu khí lớn thật. Trồng trọt lương thực là dựa vào tiết trời, bất luận có làm thế nào thì sản lượng cây gạo hiện hữu cũng không thể tăng vọt trong hoàn cảnh đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt cả. Ngữ khí của Dương Lăng này cũng lớn quá nhỉ. Ông nén lòng tò mò, điềm nhiên cười nói: Được, nếu Dương đại nhân có thể hoàn thành đại sự này, ấy là đệ nhất công thần Đại Minh vậy. So với công nào mở mang bờ cõi và chiến tích trăm trận chỉ hơn chứ không thua. Lã Phu đương nhiên là dốc hết sức ủng hộ, có điều... Đoạn ông thở dài nói: Lã Phu đã già, không bằng lứa tráng niên khỏe mạnh, gần đây luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi, tấu chương bình thường cũng phải vất vả lắm mới phê duyệt xong. Tuổi tác của Tiêu đại học sĩ so với Lã Phu còn cao hơn, bản quan cũng không nỡ để Tiêu đại học sĩ quá vất vả. Công vụ thường ngày của nội các quá nhiều, không có người san sẻ thì cho dù có lòng trợ giúp đại nhân dẹp trừ trở ngại cũng e rằng lực bất tòng tâm. Dương Lăng thoáng ngẩn ra, lời này của Lý Đông Dương vừa không giống khước từ mà lại như muốn khước từ. Trong hồ lô của lão rốt cục chứa thuốc gì đây? Dương Lăng chăm chú nhìn, thấy lão đưa tay nắm lên miệng ho khẽ, trong mắt già nua lại thoáng lộ ra vẻ rào quyệt, liền không khỏi bừng tỉnh ngộ. Y thầm rủa một tiếng lão hổ ly, xong miệng lại tươi cười nói: Tiểu đại nhân mới vừa nhập cát, triều chính phần nhiều đều dựa vào đại nhân lo toan, cho nên khó trách đại nhân không thể chu toàn. Nghe nói đại nhân tiến cử học sĩ Dương Đình Hòa xưng đại nhân của phủ chiêm sĩ nhập cát, hạ quan cũng cảm thấy Dương đại nhân có tài, kiến thức chính trị chắc tuyệt bất phàm, là người rất thích hợp được chọn cho vị trí đại học sĩ. Dương Mẫu nghĩ rằng hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý với việc để Dương đại nhân nhập cát thôi. Có Dương đại nhân san sẻ lo âu, đến lúc đó chắc hẳn đại quan sẽ dành thời gian chiếu cố đến những việc lớn như là giải cấm duyên hải, tiếp đãi sứ thần, định ra luật pháp, dụng binh dẹp oa, kiến tạo thuyền bè, thiết lập hải quan rồi. Lý Đông Dương vuốt râu nói, chỉ mong có thể như lời Dương đại nhân nói, vậy thì lỡ phu sẽ yên tâm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười. Khoai lang, chưa bao giờ nghe nói à? Cũng gọi là khoai đó, khoai ngoại. Củ đậu đất cũng chưa từng nghe nói đến à? Dương Lăng thở dài chán nản, đang định xoay người bỏ đi. Ông chủ tiệm gạo thấp béo đó chợt gãi đầu nói. Vị công tử, đây có phải là nói khoai dợ không? Khoai dợ? Khoai dợ là cái thứ gì? Có lẽ cũng là một tên gọi. Nghĩ vậy Dương Lăng bèn vội quay người vui vẻ cười nói. Có thể, mau lấy cho ta xem. Chỉ cần nhìn một cái là ta sẽ biết có phải hay không. Lúc thăm viếng Lý Đông Dương y mặc thường phục, song chất liệu quần áo cao cấp mặc trên người không che giấu được ai. Cộng thêm bên người mang theo 8 thủ hạ dũng mãnh cường tráng, kiểu cách ấy ngay cả tại kinh sư cũng không dễ gặp, vì vậy ông chủ tiệm gạo cũng không dám xem thường y. Ông ta cười ngượng ngập rồi khom người nói, công tử, cái thứ khoai dợ ấy giá rẻ như bèo, rất khó kiếm lời, và người mua thì cũng ít, cho nên tiểu điếm không có bán thứ ấy, nhưng có lẽ các cửa tiệm lương thực dầu mỡ phía Bắc Thành có bán đó. Phía Bắc Thành, Dương Năng biết nơi ấy phần lớn là dân nghèo cư ngụ, đời sau khoai lang quả thật là thứ rẻ mạt, chẳng lẽ thời này vẫn còn hiếm mà vẫn không đáng tiền ư? Y lập tức hưng phấn chắp tay nói, đa tạ ông chủ, ta sẽ đi xem thử. Dương Lăng rời khỏi cửa tiệm, bốn tay kiệu phu nâng chiếc kiệu xanh lá lên. Dương Lăng chui vào trong kiệu rồi nói, đi đến phía Bắc Thành dạo xem mấy tiệm lúa gạo lương thực một chút. Kiệu phu không biết tại sao lão già rời khỏi phủ đại học sĩ xong lại chạy đến khắp các cửa hàng lương thực trong thành, bèn nghĩ bụng, chẳng lẽ nhà đại học sĩ đã hết gạo? Cũng có lý. Nghe nói Lý đại học sĩ là thanh quan, trong nhà trên trăm miệng ăn, mà cũng bổng lộc triều đình cũng khá ít, cộng thêm tiết trời đã bắt đầu lạnh rồi, nếu hết gạo thì thực thảm. Nhưng mà lão gia nhà chúng ta cũng hơi keo kiệt thật, tại sao lại tặng khoai dở cho người ta chứ? Cái thứ đó mà ăn hết mùa đông thì chịu sao nổi. Bọn họ nghĩ như vậy nhưng mà không dám nói ra, chỉ lặng lẽ nâng kiệu bước nhanh đến nội thành phía Bắc. Chiếc kiệu kéo kẹt lắc lư đi đến phía Bắc Thành, sau đó rẽ vào khu dân nghèo rách, khó khăn lắm thì mới tìm được một tiệm lúa gạo. Một nhà sai cải trang thành gia đình theo hầu khoát tay, chiếc kiệu con dừng lại. Gã cảnh giác ngó quanh, rồi ra hiệu cho đám huynh đệ tàn ra phòng vệ, sau đó bước đến bên kiệu gọi khẽ. Đại nhân, đến cửa hàng lương thực rồi. Dương Lăng đã ngồi dựa trên chiếc kiệu ngủ gật. Đêm qua y ngủ trong phòng Tuyết Lý Mai. Trong khuê phòng thì cô bé ấy là đa dạng nhất, có dũng khí nhất, không biết đêm hôm qua sao lại lớn gan. Mà dù trước giờ thì vẫn không nỡ yêu cầu thế, mà cô nàng lại thẹn thùng, muốn dùng hậu đình hầu hạ. Xem ra Tuyết Lý Mai cũng đã có chuẩn bị, làm theo phương thuốc nàng học được khi còn ở Thì Hoa Quán, dùng tinh mỡ chiết xuất từ mỡ heo trộn lẫn với hạnh nhân rửa sạch bôi trơn một lượt. Trong cái rãnh mê người giữa hai mảng tuyết trắng nhờn nhơ ngọt ngào như đào như mật, một đóa cúc non rực rỡ mềm mại hé nhụy nở bừng ngát hương. Dương Lăng như được trí bảo vội ôm lấy bờ mông mịn màng như đào non ấy, chỉ thấy một cảm giác láng mịn như mỡ, co giãn nhịp nhàng, lại nghe tiếng rên rỉ dịu dàng như thổn thức của Tuyết Lý Mai. Cái đêm ấy hai người điên cuồng đến kiệt lực. Trong lòng Dương Lăng cũng biết cô nàng ấy muốn lấy lòng như vậy là vì đang lo lắng điều gì. Phụ nữ ấy thật ra, đôi khi chỉ có lòng thôi chưa đủ, nói linh tinh mấy lời ngọt ngào cũng rất cần thiết. Dương Lăng đương nhiên là biết đạo lý này, thế nên sau cơn khoái lạc tràn trề thì y vừa ôm tấm tân mượt mà, vừa dù gì nói với Tuyết Lý Mai những lời âu yếm đến quá nửa đêm, khiến cho cô nàng ấy nở ruột nở gan hạnh phúc đến phát khóc. Lúc đó mới gác đồ đi ngủ, cho nên không khỏi có phần mỏi mệt. Trên đường, chiếc kiệu con lại lắc lẽo, đong đưa, làm cho y rất buồn ngủ. Gã phiên tử gọi mấy tiếng, không thấy đại nhân trả lời, liền vội vén rèm kiệu lên. Chỉ thấy Dương Lăng đang dựa nghiêng trên chiếc đệm lót mà ngủ say sưa. Gã vội rón rén thả rèm xuống rồi ra hiệu cho mọi người chú ý trật tự, chớ quấy rầy giấc ngủ của đại nhân. Không ngờ, bên gã chưa có động tĩnh gì, thì bên trong cửa hàng lương thực đã vọng ra những âm thanh huyền náo. Chỉ nghe tiếng một người đàn ông quát to. Đi đi, mấy cái tên ăn mày các ngươi, muốn xin ăn thì đã cho các ngươi gạo say rồi, sao vẫn còn đứng đó lải nhải, còn nói thêm những lời tà thuyết gạt người, lừa gạt mẹ già của ta, ta sẽ đưa các ngươi đến gặp quan phủ đó. Theo tiếng nói, một tay chủ tiệm trẻ tuổi mặc áo dài bằng vải bông đang dẫn hai tên người làm, đẩy hai người ra khỏi tiệm. Hai người đó mặc bộ áo dài đen xì, rách dưới, trông hết sức bẩn thỉu. Cũng không biết là đã bao lâu rồi chưa thay, mà khí trời mỗi lúc một lạnh, quả thực là trông có phần đáng thương. Hai người ăn mày đó đều có vóc người cao ốm, từ đằng sau nhìn lại thì thấy tóc tai đỏ đỏ vàng vàng, không giống như người Trung Nguyên, chỉ nghe một người ăn mày nói với một âm điệu kỳ quái. Ông chủ, chúng tôi không phải ăn mày, chúng tôi là sứ giả của Thượng Đế truyền bá giáo lý phúc âm. Mày ông thờ phụng Chúa Trời thì sẽ được cứu rỗi, được sự yên ả nơi tâm hồn. Gã còn chưa nói hết, tay chủ tiệm trẻ tuổi nọ đã trừng mắt, mắng cho. Bà mẹ nó, Thượng Đế gì chứ? Còn lớn hơn Ngọc Hoàng Đại Đế không? Mấy cái tên quỷ đỏ ngoại quốc các người, mau biến đi cho ta. Còn đứng đó cản trở buôn bán của ta nữa thì đừng có trách ta không nể mặt. Người tóc vàng mặc áo dài đen, vừa bị đẩy xuống bậc thềm, vừa nói. Xin đừng nhục mạ Thượng Đế. Thượng Đế nói với chúng ta rằng, chúng ta đều là anh chị em, tương thân tương ái. Ôi, những con chim lạc lối, ôi giời. Gã vừa đang muốn bày tỏ cảm xúc thì không biết tay chủ tiệm nọ dùng vật gì đã đánh gã một cái khiến gã ôm đầu kêu la. Người tóc đỏ kia thấy vậy liền lớn tiếng cãi cọ. Gã trưởng ban phiên tử thấy hai tốp người cãi nhau càng lúc càng hăng, đang định bước lên giải tán bọn họ, tránh phá giấc ngủ của Dương Lăng, thì Dương Lăng đã nghe tiếng động mà tỉnh dậy, y vén rèm kiệu nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Ai đang cãi nhau đó? Y còn chưa dứt lời, đúng lúc đó người tóc đỏ dìu người tóc vàng quay lại. Dương Lăng trông thấy bộ dạng hai người thì không khỏi sững ra. Từ lúc đến Đại Minh đến nay, mấy người có tướng mạo quái dị như vậy cũng chỉ có ở hộ quốc tự là y mới gặp. Không phải bọn họ là đám giáo sĩ cơ đốc Tây Dương đó sao? Dương Lăng liền vội nhổm người xuống kiệu cười lớn. Hai vị giáo sư, đã lâu không gặp. Đến gần nhìn kỹ bộ dạng của hai vị giáo sư Tây Dương, chỉ thấy bộ áo dài tu sĩ màu đen đã rách bươm, cả hai người mặt mày xanh xao hốc hác, xem ra đã trải qua cuộc sống vô cùng khổ cực. Dương Lăng không khỏi giật mình thất kinh. Hai vị, các người sao không phải là các vị vẫn luôn ở trong hộ quốc tự à? Hoàng, à không, vì lão gia lương thiện nọ đã quyên 3.000 lạng bạc tiền hương hòa góp cho các chùa, tại sao lại đuổi các vị ra đây? Đa số người Trung Quốc đều thấy người nước ngoài ai cũng như ai. Nếu thả họ vào một đám người nước ngoài thì quả thực họ bó tay không thể phân biệt được. Hai vị giáo sĩ này đến Trung Quốc cũng rơi vào tình trạng như vậy. Họ thực sự không nhớ được Dương Lăng là ai. Huống hồ Dương Lăng ngày hôm nay, từ khí phách đến cử chỉ lời nói, cho dù không cố làm ra vẻ thì vẫn toát ra một sự oai nghiêm. Có điều Dương Lăng vừa nhắc đến vị đại thiện nhân quyên góp 3.000 lạng bạc tiền hương quả nọ, người tóc vàng thoáng cái đã nhớ lại, thế là không khỏi mừng rỡ reo lên. À, chúng tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là cái vị đại công tử lớn tuổi hơn đó, tôi là Nhã Tư Cát, tức là Nicholas, công tử có nhớ tôi không? Người tóc đỏ cũng như gặp lại người thân, cười híp mắt. Tôi là Hỏa Giá Á Tam, tôi nhớ được công tử là Dương công tử. Đứng trên bậc thềm nhìn thấy vị công tử khí phách bất phàm dẫn theo 8 gia nhân đó quen biết với hai tên ăn mày, vẻ kiêu ngạo của ông chủ tiệm lúa gạo lập tức giảm đi rất nhiều. Dương Lăng tuy nhớ được tướng mạo của bọn họ, song không nhớ được tên của bọn họ. Lúc này nghe bọn họ tự báo tính danh thì vội mỉm cười nói. À, giáo sĩ Nhã Tư Các, giáo sĩ Hòa Giả Á Tam, xin chào hai vị, ta có chút chuyện muốn hỏi ông chủ nơi này, lát nữa sẽ là trò chuyện cùng các vị. Nói đoạn Dương Lăng chắp tay chào bọn họ rồi bước lên bậc thềm cười nói. À, chủ tiệm, nơi đây có bán khoai dợ không? Khoai lang mùi vị nhạt nhẽo lại không thể thay làm lương thực dài hạn, chỉ có dân chúng ở những khu vực bần cùng mới dùng nó làm thức ăn. Ông chủ tiệm thấy có mối đến nhà, tuy vị công tử với phong thái và trang phục như vậy lại đến nhà mua khoai dợ thì có phần hơi lạ, song ông ta vẫn tươi cười gật đầu đáp. À dạ có, mời công tử ngay vào, cho chúng tôi có bán khoai dợ. Tay chủ tiệm lật đật chạy vào trong tiệm lấy ra một bao khoai dợ mở ra cho Dương Lăng xem. Dương Lăng nhìn thấy thì không khỏi thất vọng vô cùng. Cái thứ thực vật thân củ màu vàng lợt đó thoạt trông thì cũng là loại củ sinh trưởng dưới đất, song lại không phải là khoai lang. Y lắc đầu thở dài nói, ai, không phải thứ này. Hình dạng thì hơi giống thứ này nhưng mà vị rất ngọt, có củ thì màu đỏ, có củ thì màu trắng. Ừ, ta nghe có người gọi nó là khoai lang, còn có thể gọi là khoai lang đỏ, khoai ngọt, ngoài ra còn có loại cây trồng hạt màu vàng óng, đại khái là nhỏ hơn ống tay một chút, từng hạt từng hạt. Nhã Tư Các và Hòa Giả Á Tam đang đứng một bên, nghe ý nói như vậy thì không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. Hòa Giả Á Tam nhịn không được, bèn chen miệng vào nói. Dương công tử, hai thứ mà công tử nói hình như rất giống với thứ mà chúng tôi đã nhìn thấy. Dương Lăng bỗng nhớ ra, ngô và khoai lang vốn là sinh sản ở châu Mỹ, hình như là thông qua con đường châu Âu mà được đưa vào Trung Quốc thì không khỏi mừng rỡ vô cùng, liền vội xoay người nói. Giáo sĩ đã từng thấy thứ này rồi hả? Ông đã thấy nó ở đâu? Hòa Giả Á Tam nhún vai đáp. Ồ, từng thấy nó từ lâu lắm rồi, theo như công tử mô tả thì hẳn chính là vật ấy. À, là 20 năm trước, thuyền trưởng Cát Luân Bố từ xa khơi trở về, mang nó về từ một nơi rất xa xăm. Cách đây 6 năm, chúng tôi bắt đầu đi đến phương Đông thì trong nước đã trồng hơn với số lượng lớn rồi. Chúng tôi cũng mang theo rất nhiều hạt giống. Dương Lăng vừa kéo tay y, vừa khẩn thiết nói, Ê, quá tốt rồi. Trong tay giáo sĩ còn hạt giống nào không? Nó có tác dụng rất quan trọng với ta. Hòa giả Tam xòe tay nhún vai nói, Khi đến phương Đông, chúng tôi mang theo rất nhiều thức ăn, nhưng từ lúc chạy trốn khỏi Thiên Trúc thì đã mất đi gần hết. Số còn sót lại cũng đã ăn hết sạch lúc chuyển thuyền từ Lữ Tống đi Đại Minh rồi. Dương Lăng nghe thấy vậy thì nản chí vô cùng, nhưng mà mình đích xác đã từng ăn nó. Hơn nữa còn là ở phương Bắc, chẳng lẽ là có người mang thứ đó đến đây sao? Nãy giờ nghe bọn họ nói chuyện, ông chủ tiệm gạo nhìn không được bèn chen miệng vào. Công tử, thứ mà công tử nói có thể ở chỗ tiểu nhân có đấy. Công tử có muốn xem một chút không? Quả như công tử muốn mua. Dương Lăng vội nói, mau lấy ra cho ta xem. Nếu quả thật là thứ mà ta muốn thì một cân một lạng bạc. À không, một cân 10 lạng bạc. Tay chủ tiệm vừa nghe một cân 10 lạng bạc thì lập tức phát hoảng, vội vã nói ngay, Ấy, xin công tử đợi một chút, tiểu nhân lập tức lấy ngay. Nói đoạn co cẳng chạy thẳng ra sau tiệm. Dương Lăng còn sốt sắng hơn cả hắn, hận không thể đuổi theo xem kết quả. Y bước vòng vòng trong cửa tiệm như một con ruồi mất đầu, khiến cho hai tên người làm đứng khép nép ở góc tiệm nhìn người công tử hào phóng ấy bằng ánh mắt kính sợ. Một lát sau, ông chủ tiệm vác một bao gạo không lớn lắm hối hả trở vào, vừa thở hồng hộc vừa nói, Bẩm công tử, ngài xem thử có phải là thứ này không? Dương Lăng chạy nhào tới, giành lấy cái bao trên vai gã chủ tiệm, đặt nó lên quầy rồi mở ra, tim đập thình thịch. Nhìn một nửa bao hạt ngô vàng óng ánh mà kiếp trước vốn y chẳng thèm đói hoài đến, mà Dương Lăng vui mừng suýt chút nữa khóc òa lên. Y bốc một vốc ngô, run rẩy nâng chúng lên tay mà hưng phấn, còn hơn cả phát hiện một túi vàng. Dương Lăng thì thào, chính là nó, chính là nó. Ông chủ tiệm vừa nghe là thứ mà Dương Lăng cần, nửa bao hạt ngô ấy là hơn 100 lạng bạc vào tay, chứ chẳng phải đùa, thế là hắn lập tức cười đến không khép miệng lại được. Lúc này một thằng bé cầm một củ khoai luộc chạy từ buồng trong ra gọi, Cha, cha mang bao ngô đi làm gì vậy? Mẹ bảo con đi hỏi cha cái gì mà một cân 10 lạng vậy? Gã chủ tiệm nào có thời gian trả lời, gã giật lấy củ khoai trong tay thằng bé chìa ra trước mặt Dương Lăng, ánh mắt tham lam nói, Công tử ra, đây có phải là khoai lang mà ngài nói không? Nhà tiểu nhân luộc một nồi lớn, nếu công tử thích ăn, tiểu nhân sẽ bán hết cho ngài. Cái gì? Luộc hết rồi? Dương Lăng nhìn củ khoai đỏ đã bị luộc chín trong tay y mà khóc không ra nước mắt. Y đau xót kêu lên, Luộc hết rồi hả? Ngươi không giữ lại vài củ sao? Ông chủ cười nịnh nọt, À, chưa luộc hết, còn giữ lại mấy củ, có điều đã nướng rồi. Công tử là người có thân phận, tiểu nhân thấy thứ đó bị khói hun lửa xém, quả thực là khó coi, cho nên không dám nói ra. Ngươi... Dương Lăng hận không thể đạp cho hắn một cước, y gằn giọng, nói mau, ngươi mua cái thứ này đâu, chỉ cần chỉ cho ta tìm được, ta sẽ cho ngươi 100 lạng bạc. Lúc này, bỗng chợt có một chàng cười sang sảng cất lên, ta bình sinh là kẻ mê rượu, không ngờ đến kinh sư lại có kẻ mê khoai, là ai mà lại thích gặm khoai thế nhỉ? Màn cửa được vén lên, một người râu sồm cười tủm tỉm từ trong buồng bước ra, nhưng mà Dương Lăng và hắn vừa chân thấy nhau thì đều không khỏi ngớ người, đồng thanh kêu lên. Là huynh. Người nọ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cười nói, hóa ra là Dương công tử, thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Dương Lăng nhìn thấy người râu sồm đó lại là Trúc Chi Sơn, một trong tứ đại tài tử Giang Nam, thì cũng không khỏi thất thanh kêu lên, là Trúc công tử, sao huynh lại ở đây? Trúc Chi Sơn bước tới gần thì mùi rượu cũng sộc tới, xem ra vị Trúc tài tử này quả nhiên là yêu rượu như mạng. Chàng ta cười ha hà nói, Dương công tử thật là hào phóng đấy, vì ăn mấy củ khoai mà không tiếc bỏ ra số tiền lớn như vậy. Chủ tiệm nơi này là em bên ngoại của tại hạ. Cái thứ hạt lúa Tây Thiên và khoai dở này là trong vườn nhà tại hạ trồng. Tại hạ mang một ít đến cho dì và người nhà nếm thử đồ lạ mà thôi. Dương công tử cũng thích ăn sao? Con tim của Dương Lăng đã bình tĩnh lại. Thật không ngờ y lại tìm được chính chủ của cái đám khoai và ngô đấy ngay tại đây. Vậy thì cũng không cần phải nóng vội nữa, mà tóm lại y tuyệt đối sẽ không bỏ qua Trúc Chi Sơn này. Sau khi trò chuyện với nhau vài câu, y vác cái bao hạt ngô mà Trúc Chi Sơn gọi là hạt lúa Tây Thiên như ông thần giữ của rồi nồng nhiệt mời Trúc Chi Sơn và hai nhà truyền giáo Tây Dương đến tiểu lầu một chuyến. Trúc Chi Sơn nghe có rượu để uống thì lập tức vui vẻ theo ngay. Bọn họ đi đến một tiểu lầu lớn, Dương Lăng căn dặn thủ hạ trông chừng bao ngô thật cẩn thận, sau đó cùng Trúc Chi Sơn và hai người Hòa Giả Á Tam lên tiểu lầu tìm một gian nhã phòng an vị. Vừa ngồi vào chỗ, Dương Lăng liền vội vàng hỏi về lai lịch của khoai dở và hạt ngô. Hóa ra Trúc Chi Sơn là con nhà thế gia, cha già từng làm đến chức bố tránh phó sứ Xuân Tây, về sau cao lão về quê. Năm 33 tuổi, Trúc Chi Sơn trúng cử nhân, nhưng sau đó hơn 10 năm, không có tiến triển gì thêm. Dẫu rằng nặng lòng theo đuổi công danh, song do tuổi tác ngày một trôi đi, y cũng không dám ôm hy vọng nhiều với con đường làm quan của mình. Bèn đặt mua nhà cửa điền sản nơi quê nhà là Tô Châu, rồi buôn bán thóc gạo lương thực trở thành một phú ông. Một gia đình người Hán từng di cư đến Nam Dương 100 năm trước vì đắc tội với quyền quý địa phương mà phải chạy ngược về Đại Minh cách đây 2 năm. Bọn họ được Trúc Lão Gia giữ lại giúp chăm sóc vườn cây ăn quả và vẫn thường trồng trong vườn một ít cây nông nghiệp mang về từ Nam Dương. Những thứ đó tuy không phải là mỹ vị, song hơn ở chỗ là hiếm lạ khó kiếm, cho nên Trúc Tri Sơn thường mang một ít đến các cửa hàng lương thực để bán. Do người ở các nơi chưa từng thấy những thứ này, cho nên số lượng tiêu thụ không cao. Chẳng qua những ai chợt thích thưởng thức món tươi ngon sẽ trả giá cao hơn nhiều so với các loại lương thực phổ thông. Dừng là nghe Trúc Tri Sơn nói những cái thứ cây trồng sản lượng cao này trở thành thực phẩm nuôi sống hiếm lạ mà hoàn toàn không nghĩ đến ý nghĩa trọng đại đối với dân chúng Đại Minh của nó thì không khỏi trách móc. Trúc huynh à, những thứ này mà là trái cây cái khỉ gì, là hoa màu sản lượng cực lớn đó. Nếu phổ biến trồng trọt khắp Đại Minh thì tương lai sẽ cứu sống được biết bao nhiêu dân chúng còn đang bữa này lo bữa mai. Huynh chỉ nuôi chúng trong một khu vườn cây ăn quả bé xíu. Ôi, thật là phí hết của trời. Trúc Tri Sơn xoa xoa bộ râu sồm, chớp chớp cặp mắt như hai hạt đậu xanh nhìn cái vẻ đau xót của Dương Lăng mà rất lấy làm khó hiểu. Kỳ thực đừng nói Trúc Tri Sơn chỉ là văn nhân nhàn rỗi, chẳng bao giờ đi nghĩ đến vấn đề tăng gia sản xuất này nọ. Mà theo sách sử, qua mấy chục năm sau, khi hạt ngô được truyền vào Trung Quốc, thì có rất nhiều nông dân cũng chỉ trồng 2-3 chục gốc phía sân để giữ lại làm đồ ăn lạ miệng cho con cái, mà không hề nghĩ đến việc dùng chúng để thay thế cho cây nông nghiệp hiện hữu, chứ đừng nói đến những năm đầu khi mà chính quyền chưa từng chú ý và ghi chép này. Lúc nhỏ sống ở nhà bà ngoại ở huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông, Dương Lăng từng nghe bà y nhắc tới câu ngạn ngữ: một mùa khoai đỏ nửa năm no, tức là nhất quý hồng thự bán niên lương. Ngô và khoai, mỗi mẫu cho sản lượng mấy ngàn cân là điều rất bình thường. Hơn nữa, chúng có tính thích nghi rất cao, chịu hạn, sống được trên đất bạc màu, chịu gió mưa, ít bị sâu hại, đất đồi, đất núi, đất mới khai hoang đều có thể vun trồng. Không tranh giành đất đai cùng với lúa gạo và lúa mạch, nấu chín hay đem phơi nắng đều có thể giữ được đến mấy năm, cất trữ còn tốt hơn là gạo. Nghĩ đến ưu điểm này, Dương Lăng không khỏi vui mừng hết cỡ và cũng cảm thấy hơi áy náy với Trúc Tri Sơn. Nếu không phải vì giải cấm thông thương bị Lý Đông Dương đề ra vấn đề lương thực, thì cũng xem nhẹ nó, huống chi là một Trúc Tri Sơn cơm áo không lo, việc làm không có. Thấy ngữ khí của mình hơi nặng, Dương Lăng bèn ngượng ngập giải thích. Ai... Tiểu đệ nhất thời nôn nóng, đã xuất ngôn độ mãng, mong Trúc huynh đừng trách. Trúc Tri Sơn cầm chén nốc cạn hơi như là cá voi hút nước rồi cười đáp. Không hề gì, cũng do Dương lão đệ lo nghĩ đến lê dân, chứ thực là lão Trúc ta hổ thẹn mới phải chứ. Nói đoạn gã nghi hoặc liếc nhìn Dương Lăng một cái, rồi hỏi, có điều thứ cho lão Trúc ta mạo muội. Lão đệ lưu tâm đến quốc kế dân sinh như vậy, chẳng lẽ là công tử tôn quý của vị đại nhân nào đó trong triều? Dương Lăng cười khó xử, không biết nói ra thân phận của mình rồi vị tài tử họ Trúc này có rũ áo bỏ đi hay không. Tuy nhiên nay đã muốn dùng người ta thì không thể giấu giếm được nữa. Sau thoáng do dự, y bèn nói, tiểu đệ họ Dương, tên chỉ một chữ Lăng. Kẻ hèn làm thân quân thông lĩnh thị vệ của đương kim hoàng thượng, quản hạt nội tập sự sở. Trúc Tri Sơn nghe xong thì kinh hãi thất sắc. Dương công tử mà y ngồi cùng bàn uống rượu, nhún nhường tự xưng tiểu đệ chính là vị Dương đại nhân được đương kim thánh thượng sủng ái nhất đó ư. Y hoàng hốt đứng dậy chắp tay nói, hóa ra là Dương đại nhân ở trước mặt. Thất kính, học sinh quả thực đã thất lễ rồi. Dương Lăng cảm thấy bất ngờ bèn đứng dậy nói, xin Trúc huynh hãy ngồi xuống. Tại hạ và huynh vừa gặp đã như quen từ lâu, hà tất giữ lễ như vậy. Y thoáng liếc nhìn Trúc Tri Sơn dò hỏi, danh tiếng tiểu đệ trong giới văn nhân thực không tốt lắm, vốn nghĩ rằng Trúc huynh nghe xong thân phận của tại hạ sẽ rũ áo mà đi, Trúc huynh không ngại thanh danh của tại hạ sao? Trúc Tri Sơn nghe vậy cũng thoáng ngẩn ra, tiếp đó chợt nhớ tới một số lời đồn đãi về Dương Lăng mà mình nghe được, rồi không khỏi ung dung cười nói, cái đám hủ nho đó nhìn người bằng ánh mắt độc đáo, học sinh thật không có kiến thức như vậy. Tạm chưa nói là thanh danh của đại nhân trong dân gian vô cùng tốt đẹp, chỉ riêng tới đại nhân chịu khép mình nhũ nhặn với một thị tỳ, chịu hòa mình kết giao với văn nhân như tại hạ đây, lại có thể vì cái ăn của dân chúng mà lo nghĩ như vậy, thì tấm lòng phẩm hạnh và tính cách ấy sao có thể là xấu được. Trúc Tri Sơn và Đường Bá Hổ phóng đã ngang ngạnh, hận đời ghét phận, thuộc dị loại trong giới văn nhân, thế nên cũng không được những văn nhân chính thống tiếp nhận. Từ đã trải qua cay đắng, đã từng quen biết với Dương Lăng từ dạo trước, kiến thức được lời nói tác phong của y, cho nên đương nhiên gã không bị lời đồn đãi của giới học sĩ làm cho mê hoặc. Dương Lăng nghe vậy thì như gặp được tri ân, liền kéo Trúc Tri Sơn ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu rót đầy một chén cho gã. Hai người khẽ chạm chén rồi cùng nhấp môi. Đôi bên nhìn nhau, mỉm cười, cảm thấy rất đỗi thân thiết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 59 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 60.